phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 122, một cái thẻ bất ngờ rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam sinh khác cũng cười khinh bỉ theo. Đừng để ý đến họ. Đến lúc thi đại học, họ không vào được đại học, thì xem họ ngạo mạn kiểu gì. Cố Âm nhíu mày, nhẹ nhàng nói, đừng nói họ như vậy. Mỗi người đều có ưu điểm riêng. Đầu đường xó chợ cũng được coi là ưu điểm sao? Nam sinh hừ một tiếng. Cố Âm mím môi, chúng ta vẫn nên đi mua sách trước đã. Nói xong, cô ta nhìn về phía mà Cố Mang vừa rời đi. Ánh mắt dừng lại vài giây, hơi lạnh lẽo, so đo với lớp 20 làm gì, lại kém so với chúng ta. Bạn cùng bàn của Cố Âm cố gắng làm không khí thoải mái hơn. Nhìn về phía một chàng trai khác, này, Giang Hoài, có cách nào giúp mình lấy được album mới của Thịnh Thính không? Ngày kia là phát hành rồi, mình sợ không mua được, yên tâm, để đó cho mình. Giang Hoài vỗ ngực, rồi hỏi Cố Âm, cậu có muốn không? Cố Âm cười gật đầu, cô ta cũng rất thích bài hát của Thịnh Thính, đặc biệt là khi Thịnh Thính nhảy. Thời trung học, cô ta rất mê Thịnh Thính, nhưng hai năm nay có vẻ như anh ấy đã đổi biên đạo múa. Không còn cảm giác như trước nữa. Vũ đạo của Thịnh Thính được coi là một trong những tuyệt phẩm của giới giải trí, đã thu hút không ít fan hâm mộ cho anh ta. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô ta tiếp tục yêu thích Thịnh Thính, vì mỗi bài hát của anh ta đều là kinh điển. Sau khi ăn xong, Cố Mang đi mua macaron. Khi chuẩn bị thanh toán, điện thoại bỗng hiện lên trang cuộc gọi đến. Số lạ, cô tiện tay tắt máy, để nhân viên thu ngân quét mã trước đã. Lục Dương và bé Mập mang về 6 cốc trà sữa, đưa cho mỗi người một cốc. Chị Mang, còn cần mua gì nữa không? Cố Mang nhai chân trâu một cách từ từ, không có biểu cảm gì đáp. Đủ rồi, Sở Nghiêu nói, vậy chúng ta về trường thôi. Mấy người đi về phía thang máy. Vừa vào thang máy, điện thoại của Cố Mang lại vang lên. Khi cô lấy điện thoại từ túi ra, thì một chiếc thẻ bất ngờ rơi xuống đất. Mọi người theo phản xạ nhìn sang. Chiếc thẻ đen vàng, ở góc dưới bên phải có hai chữ tỷ cung bằng chữ nhỏ rất nổi bật. Trong thang máy rơi vào sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn âm thanh chuông điện thoại cứng đầu vang lên. Cố Mang bình tĩnh cúi xuống nhặt thẻ và cho vào túi, rồi nhận cuộc gọi. Cô Cố, tôi là Tần Duệ, giọng nói bên kia vang lên. Cố Mang thờ ơ tựa lưng vào vách thang máy, giọng điệu lơ đãng. Có chuyện gì? Tần Duệ nói, có một việc muốn nhờ cô Cố. Bây giờ cô Cố có tiện không? Cố Mang mím mím môi, nhìn vào việc anh ta đã đón cô vào nửa đêm hôm qua. Khẽ ừ một tiếng lạnh nhạt, lúc này Tần Duệ mới nói, thực ra là như này, em gái tôi gần đây có chút vấn đề về sức khỏe. Đã khám y học phương Tây rất lâu, uống thuốc khiến mặt mũi vàng vọt, nhưng vẫn không có tác dụng, giờ thậm chí còn không ăn được cơm. Cố Mang nhíu mày, giọng điệu nhạt nhẽo, ai bảo anh đến tìm tôi? Tần Duệ bên kia lập tức căng thẳng, sợ rằng làm vị này không vui, nhẹ nhàng nói, là anh họ tôi Tần Phóng. Anh ấy nói rằng y học phương Tây không có cách nào có thể tìm cô Cố. Trước đây cô Cố đã chữa khỏi bệnh nan y cho lão phu nhân Lục. Y thuật rất tốt. Cố Mang không nói gì, đuôi mắt hơi nhướng lên lộ ra vài phần dã khí. Tần Duệ tiếp tục thuyết phục. Cô Cố, cô có thể làm ơn giúp em gái tôi chữa trị không? Cô cứ yên tâm, về phần thù lao cô cứ đưa ra giá. Thang máy đến tầng 1, những người khác cũng không nói gì, lần lượt bước ra ngoài. Cố Mang im lặng vài giây, lên tiếng, tôi về trường một chuyến, anh bảo người đến đón tôi. Tần Duệ lập tức thở phào nhẹ nhõm, được, tôi sẽ tự đến đón cô. Cúp điện thoại, vài người đi về phía trạm xe buýt. Ba người Lục Dương, Sở Nghiêu và bé Mập khá im lặng. cũng không biết đang nghĩ gì. Đến trạm xe buýt, Lục Dương dường như không chịu nổi nữa, nhìn về phía Cố Mang. Chị Mang, cái thẻ lúc nãy của chị có phải là thẻ phòng của tỷ cung không? Cách Trương.